nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 235, sụp văn 085%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Lăng im lặng một lúc, đột nhiên nhớ lại, ngày xưa mỗi khi hắn ôm nàng lâu thêm chút là nàng đã cảm thấy phiền. Huống chi là nằm chung một chiếc giường, với cơ thể còn ướt đẫm hơi nước. Hạ Lan Lăng nằm xuống cạnh Lâm Táp Táp, chưa kịp làm gì, Lâm Táp Táp như một con mèo chủ động cuộn mình vào trong lòng hắn. Hai tay ôm chặt lấy eo hắn, nàng tìm một tư thế thoải mái, vùi mặt vào lòng hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lẩm bẩm, sao chàng gầy đi nhiều thế, ôm một chút thì hơi cấn tay. Sau một lúc, Hạ Lan Lăng mới ôm lại nàng, im lặng xoa đầu nàng. Hai người cứ thế ôm nhau, trong không gian yên tĩnh, chẳng ai nói gì. Một lúc lâu sau, từ trong lòng Hạ Lan Lăng vang lên một giọng nói trầm trầm. Hạ Lan Lăng, chàng ngủ rồi à? Hạ Lan Lăng đáp lại, chưa, ta cũng chưa ngủ, dù đã mệt mỏi vì hành trình dài và mất đi một phần linh lực. Lâm Táp Táp vẫn không thể ngủ được, nàng lại rụi rụi vào lòng hắn. Vậy chàng có thể kể cho ta nghe về những gì chàng đã làm trong trăm năm qua? Chàng đã trốn ở đâu? Hạ Lan Lăng im lặng một lúc, rồi không giấu giếm. Ta và mẫu thân đã trốn ở một nơi sâu thẳm trong vực sâu. Chỉ tu luyện chứ không làm gì khác. Hắn nói thật nhẹ nhàng, cố gắng dùng vài câu để che giấu trăm năm mất tích của mình. Nhưng Lâm Táp Táp không phải là người ngốc. Nàng mở mắt ra và nhẹ nhàng hỏi, nơi đó có phải rất tối không? Hạ Lan Lăng lại trả lời ngắn gọn, cũng được, để giấu đi tung tích. Nơi hắn tìm được trong vực sâu chắc chắn không có ánh sáng. Không ai có thể thấy mặt trời, thậm chí là mặt trăng. Trong một vực sâu tối tăm, mỗi ngày chỉ có tu luyện. Thời gian thấm thoát trôi qua, có lúc nhanh chóng, có lúc lại khiến người ta cảm thấy như không thể chịu đựng nổi. Trong cảnh ngộ tẻ nhạt như vậy, nếu không có một niềm tin vững chắc, sự sụp đổ chỉ cách một bước. Lâm Táp Táp cảm thấy mũi mình có chút cay, đột nhiên không dám tiếp tục hỏi nữa. Nàng chuyển sang một chủ đề khác. Thiên ma đã bị chàng luyện hóa hết rồi sao? Vốn dĩ là không có. Hạ Lan Lăng nói đến đây bỗng nhiên cười nhẹ, có vẻ như là đang châm biếm. Cảm ơn 81 đạo thiên lôi, mới có thể hoàn toàn đánh tan thiên ma và chiếm hữu nó. Dù Hạ Lan Lăng có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể hoàn toàn luyện hóa được sức mạnh của thiên ma. Chỉ có thể tranh giành thời cơ với Hạ Lan Khai Tề. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá quá thấp sự xảo quyệt của Hạ Lan Khai Tề. Để phá hoại kế hoạch của hắn, Hạ Lan Khai Tề không ngần ngại một lần nữa sử dụng lò đỉnh để tu luyện. Quay lại giai đoạn vượt qua kiếp nạn sớm hơn dự tính của Hạ Lan Lăng đến 10 năm. Có thể nói, Hạ Lan Lăng thật sự là bị Hạ Lan Khai Tề ép buộc. Khi đó, trong cơ thể hắn vẫn còn sót lại một mảnh linh hồn vong hồn chưa thể luyện hóa. Đối đầu với Hạ Lan Khai Tề chưa hẳn là thắng lợi chắc chắn. Nhưng vào lúc đó, thiên phạt đã đến. 81 đạo thiên lôi không chỉ đánh vào Hạ Lan Lăng, mà thật ra Hạ Lan Khai Tề cũng bị vạ lây, nhưng hắn không chịu nổi vài đạo, sớm bị đánh nát thân thể, chỉ có Hạ Lan Lăng vẫn đang chống đỡ. Hắn không chỉ chịu đựng qua thiên lôi, mà còn dùng sức mạnh của thiên lôi để luyện hóa phần còn lại của thiên ma, khiến vong hồn hoàn toàn biến mất trong cơ thể mình. Lâm Táp Táp mới hiểu được sự nguy hiểm trong đó, không khỏi ôm chặt lấy Hạ Lan Lăng thêm một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vậy sao ấn pháp trên trán của chàng vẫn còn? Khi vong hồn biến mất, nhưng ấn pháp phong ấn trên trán Hạ Lan Lăng vẫn còn đỏ rực và đẹp đẽ. Hạ Lan Lăng không để ý nhiều, có thể là vì sức mạnh thiên ma đã thuộc về ta. Nàng không thích sao? Lâm Táp Táp ngẩng đầu, sờ vào ấn pháp trên trán hắn, thành thật đáp, thích, cảm giác nó rất hợp với chàng. Nàng lại nhớ ra một chuyện. Chàng nói sức mạnh thiên ma đã thuộc về chàng rồi. Vậy có phải nói, chàng hiện giờ là người mạnh nhất thế gian? Hạ Lan lăng nhẹ gật đầu. Có thể nói vậy, vậy chúng ta còn sợ gì nữa? Lâm Táp Táp hài lòng nói. Chàng là người mạnh nhất, ta cũng rất mạnh, chúng ta kết hợp lại. Cho dù đám người trong tu chân giới có đến, chúng ta cũng chẳng sợ gì. Hạ Lan lăng nhếch môi như cười. Vậy nếu thiên phạt lại giáng xuống thì sao? Hắn bản thân không sợ hãi tu chân giới, chỉ là lo lắng mình sẽ làm liên lụy đến Lâm Táp Táp. Nhưng không ngờ sau khi nghe xong, Lâm Táp Táp chỉ ngây người một chút, rồi đột nhiên ngẩng lên, hôn nhẹ vào cằm hắn. Cho dù thiên phạt có giáng xuống lần nữa, chàng cũng không được buông tay ta. Hạ Lan lăng, ta muốn cùng chàng chịu phạt. 81 đạo thiên lôi không chỉ vì Hạ Lan lăng làm trái lại đạo lý luyện hóa thiên ma, giết cha hại đạo quân, mà còn vì hắn đã nhìn thấy được thiên cơ thực sự, làm rối loạn trật tự nơi này, đảo lộn cốt truyện của sách. Nhưng cốt truyện đã bị phá vỡ. Nơi này không chỉ đơn thuần là thế giới trong sách, mà còn là một thế giới độc lập, gần như tách rời khỏi thiên đạo. Hạ Lan lăng sống càng lâu, thiên đạo đối với hắn càng ít đe dọa. Vì vậy, hắn định đợi cho mình hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm rồi mới đi tìm Lâm Táp Táp. Không ngờ nàng lại đến tìm hắn nhanh như vậy. Nói nhiều như vậy, cuối cùng Lâm Táp Táp cũng cảm thấy mệt mỏi. Chẳng bao lâu sau, nàng ngả vào lòng Hạ Lan lăng, chìm vào giấc ngủ, dù ngủ say cũng không quên ôm chặt lấy hắn. Sợ rằng nếu lỏng tay ra, hắn sẽ biến mất. Hạ Lan lăng đã không nhớ rõ mình đã bao lâu chưa ngủ. Nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của nàng bên tai, hắn thoáng ngẩn ngơ trong giây lát. Rồi một lúc sau, hắn mới giơ tay ôm chặt Lâm Táp Táp, từ từ nhắm mắt lại. Lâm Táp Táp, cuối cùng nàng đã quay lại rồi. Một vài ngày sau, trong phòng, ngoại trừ công việc của môn phái, ăn uống và thuốc men cần thiết, Lâm Táp Táp gần như không ra ngoài. Mấy đệ tử trong tông phái lo lắng cho tình trạng của tông chủ. Mỗi người đều đến thăm, nhưng đều bị Phú Quý nằm chắn ở cửa ngăn lại. Nó L.M.L.M. chân mình, vẻ mặt chán nản nói. Các ngươi về đi, tông chủ hiện giờ không có thời gian gặp các ngươi. Mấy ngày qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một đệ tử lo lắng hỏi. Một người khác nghi ngờ. Chẳng lẽ tông chủ bị bệnh rồi? Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Ít nhất cũng cho chúng ta biết. Hiện giờ toàn bộ tu chân giới đều hỗn loạn. Nếu tông chủ gặp chuyện gì, chúng ta làm sao yên tâm được? Thấy hôm nay họ không thể gặp được người mà không chịu rời đi. Phú Quý không giỏi nói dối. Sau một lúc ngập ngừng, nó đành nói. Thật ra, tông chủ chỉ đang trong phòng làm gì? Phú Quý không dám nói là đang giấu một người đàn ông không chịu ra ngoài. Sau một chút suy nghĩ, nó sửa lại, đang tu luyện trong phòng. Đúng vậy, tông chủ đang tu luyện. Lâm Táp Táp đã mắc kẹt ở cảnh giới hóa thần mấy năm nay. Gần đây nàng mới bắt đầu cảm thấy phiền lòng về chuyện này. Đệ tử trong tông ai cũng biết, khi mọi người biết Lâm Táp Táp đang trong phòng bế quan tu luyện, sắc mặt mọi người có phần nhẹ nhõm hơn. Không có chuyện gì ngoài việc tu luyện là tốt rồi. Cho dù muốn tiến cấp, cũng phải chú ý đến thân thể. Được rồi, Phú Quý vội vàng gật đầu. Ta sẽ chuyển lời cho tông chủ. Các người nhanh chóng rời đi đi. Trong phòng, Lâm Táp Táp, người đang vì việc tu luyện bị chặn lại mà cảm thấy phiền muộn, lúc này đang nằm trong lòng Hạ Lan lăng, thân mật dính sát vào hắn và cùng nhau đọc sách. Tiếng động bên ngoài cũng lọt vào tai Hạ Lan lăng. Hắn cúi đầu hỏi nàng, cảnh giới bị ngưng trệ sao? Lâm Táp Táp hiện giờ đã đạt đến cảnh giới hóa thần, nhưng đã bị kẹt ở đó nhiều năm không có tiến triển gì. Thật sự rất khó chịu. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, nàng lại cảm thấy phiền muộn, mà lại không có cách nào giải quyết. Mấy ngày qua, thân thể Hạ Lan Lăng đã khá lên nhiều. Thấy vậy, hắn nắm tay Lâm Táp Táp, để ta xem thử cho nàng. Lâm Táp Táp vừa định từ chối thì một luồng linh lực nhẹ nhàng, ấm áp đã từ tay hắn truyền vào, dễ dàng giải tỏa các kinh mạch bị tắc nghẽn của nàng, khiến trong cơ thể nàng lập tức cảm thấy rõ ràng và thông suốt. Nàng không khỏi khẽ nhắm mắt lại, theo dòng linh lực này lan tỏa khắp cơ thể. Bên tai vang lên giọng nói êm ái của Hạ Lan Lăng. Thử lại đi. Lâm Táp Táp theo sự chỉ dẫn của Hạ Lan Lăng tụ linh lực. Khi linh lực của hắn rút đi, nàng dùng hết sức lực để phá vỡ lớp ngăn cách mỏng manh của cảnh giới. Lần này, nàng không bị cản trở mà thậm chí dễ dàng vượt qua. Rầm, những đệ tử đang chuẩn bị rời đi bỗng thấy trong phòng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cả đám ngây người rồi vui mừng. Tông chủ thăng cấp rồi. Lâm Táp Táp đã thăng cấp. Với sự giúp đỡ của Hạ Lan Lăng, nàng đã thành công thăng cấp LND NS hóa thần. Toàn thân cảm thấy thư thái và nhẹ nhõm. Bên cạnh nàng, Phú Quý đạt tới cảnh giới luyện hư, Phong Khởi đạt đại thừa. Còn Hạ Lan Lăng thì càng không phải nói tới, vì những người xung quanh nàng quá mạnh mẽ, nên khiến cho nàng chỉ là một tu sĩ hóa thần có vẻ không có gì đặc biệt. Nhưng thực tế thì trong giới tu chân, không phải ai cũng có thể đạt được cảnh giới cao như vậy. Hóa thần là một cảnh giới đã được ghi danh vào sổ tay của các tu sĩ cao cấp, mà những người có thể đạt tới đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Là một vị trí mà hàng vạn người không thể đạt tới. Không lâu sau, tin tức Lâm Táp Táp thăng cấp LND NS hóa thần đã lan truyền khắp trong tông. Các đệ tử vội vàng chuẩn bị tiệc mừng, cả pháo hoa và yến tiệc đều được lên kế hoạch. Lúc này nếu Lâm Táp Táp không xuất hiện thì có vẻ không ổn. Một lát nữa ta sẽ quay lại. Lâm Táp Táp hôn lên má Hạ Lan Lăng, thay một bộ y phục đẹp rồi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên khóa cửa lại, sợ rằng Hạ Lan Lăng sẽ bỏ đi. Hạ Lan Lăng ngồi bên cửa sổ, cúi đầu cười nhẹ, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn nàng cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất mới thu lại nụ cười. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, hắn nhìn xuống bàn tay mình, trong lòng có chút suy tư. Việc Lâm Táp Táp thăng cấp lên hóa thần đỉnh vốn là một việc vui mừng, đáng để tổ chức tiệc tùng chiêu đãi. Tuy nhiên, do tình hình hỗn loạn trong giới tu chân hiện nay, đề nghị này đã bị Lâm Văn Ngạn tạm thời gác lại. Khi Lâm Táp Táp xuất hiện, Lâm Văn Ngạn đang cùng một số trưởng lão khác bàn bạc về chuyện ở Đế Vương Thành. Thấy Lâm Táp Táp, ánh mắt hắn có chút phức tạp, không biết phải mở lời thế nào. Thấy sắc mặt của họ nghiêm trọng, Lâm Táp Táp cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Văn Ngạn do dự một chút rồi lên tiếng, Hạ Lan Lăng, hình như còn sống. Dĩ nhiên hắn còn sống, hiện tại đang ngồi trong phòng của nàng chờ nàng về. Lâm Táp Táp vẻ mặt đầy ngạc nhiên, chỉ hỏi, ai nói vậy? Tin tức là từ Đế Vương Thành truyền ra. Lâm Văn Ngạn cũng vừa mới nhận được tin tức, sau khi Thanh Tề đạo quân biến mất, nữ quân Bích Thủy cũng không thấy tam tích. Nhưng mấy ngày trước, bà ấy bỗng quay lại để nắm quyền. Bà ấy nói là đã xem quẻ và biết được Hạ Lan Lăng còn sống. Đồng thời tuyên bố rằng bà ấy đang theo lệnh của Thanh Tề đạo quân. Nói ai thấy bà ấy chính là thấy Thanh Tề đạo quân. Và yêu cầu mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của bà. Lâm Táp Táp tâm trạng không chỉ ngạc nhiên mà còn cảm thấy bất an. Thanh Tề đạo quân chẳng phải đã tan biến trong trận thiên kiếp rồi sao? Bà ấy đâu có lệnh của đạo quân. Chẳng lẽ hắn chưa chết? Cách chương.